Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580: Không lời nào để nói. Tử Vi Đại Đế. Đối mặt Tử Vi Đại Đế tra hỏi, mọi người đều là đem ánh mắt hội tụ tại An Lâm trên thân. An Lâm trên mặt lộ ra người vật vô hại tiếu dung. Hắc hắc hắc, Tử Vi Đại Đế, là ta thu mua bọn hắn thế giới màu vàng tinh nguyên. Mà lại là dùng chính ta tinh nguyên tràn giá 10% thu mua. Giá cả tuyệt đối công đạo hợp lý. Những này thế giới màu vàng tinh nguyên đối ta thật sự có cần dùng gấp. Hóa ra là đoạt mối làm ăn. Tới, Tử Vi Đại Đế mặt có chút co lại. Có bao nhiêu gấp? Gấp đến nếu là thiếu đi thế giới màu vàng tinh nguyên, ta liền sẽ vĩnh viễn đọa lạc vào thống khổ 1 vạn năm. An Lâm nghiêm nghị nói. Nghiêm trọng như vậy? Tử Vi Đại Đế có chút ngạc nhiên. Kỳ thật hắn cũng không phải nhất định phải thế giới màu vàng tinh nguyên không thể. Chỉ là một lần thăm dò xuống tới, ngay cả một viên thế giới màu vàng tinh nguyên đều không có. Loại tình huống này quá mức quỷ dị. Lúc này mới lên tiếng hướng đám người hỏi thăm. An Lâm nhẹ gật đầu. Thật rất nghiêm trọng, mà lại hiện tại ta cách cái mục tiêu kia còn kém một viên thế giới màu vàng tinh nguyên. Ngài có sao? Ta có thể dùng tiền hướng ngài về mua. Bao nhiêu tiền đều không phải là vấn đề. Tử Vi Đại Đế buồn cười. Được, ta không chỉ có thu hoạch không được thế giới màu vàng tinh nguyên. Ngươi còn muốn dựa dẫm vào ta móc đi một viên. Ngươi tạm thời nói một chút. Ngươi cái mục tiêu kia là thu thập nhiều ít miếng thế giới màu vàng tinh nguyên tới. 100 miếng. An Lâm trả lời. Phốp. Tử Vi Đại Đế luôn luôn lạnh lùng thần sắc rốt cuộc bảo trì không ở. Nhịn không được khẽ cười nói. 100 miếng. Nói cách khác ngươi bây giờ đã có 99 miếng rồi. Tốt a. Ngươi ngược lại là cho ta xem một chút. Thật có 99 miếng. Ta cho ngươi thêm một viên thế giới màu vàng tinh nguyên lại có làm sao? Hắn tự nhiên không tin An Lâm nói lời. Bởi vậy mới như vậy trả lời. 99 miếng thế giới màu vàng tinh nguyên. Nhiều như vậy số lượng cũng dám nói ra. Lừa gạt quỷ đâu. An Lâm hai mắt sáng lên. Thầm nghĩ trong lòng. Ngươi đây là bức ta khoe của nha. Hắn không có cách nào, đành phải thành thật đem 99 miếng thế giới màu vàng tinh nguyên toàn bộ phóng ra. Trong chớp mắt ấy, lóa mắt đến cực điểm tia sáng màu vàng tràn ngập toàn bộ không gian. Cao cấp tinh nguyên đặc tính, làm cho cả cung điện không gian đều trở nên sền sệt không thôi. Thiên địa ngoại trừ kim mênh mông một mảnh, không còn gì khác nhan sắc. Vô số tu sĩ chỉ cảm thấy quang mang chọc mù hai mắt, phảng phất chúng pháo sáng như vậy, mê muội không thôi. Tử Vi Đại Đế nhìn qua trong hư không kia lít nha lít nhít thế giới màu vàng tinh nguyên, cũng là có chút há to miệng, trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ. Cái này mẹ nó là một người có thể thu tập được tinh nguyên. Tử Vi Đại Đế còn là lần đầu tiên thất thố như vậy. Cả người đều có chút ngơ ngác nhìn qua cảnh tượng trước mắt. Không khách khí chút nào nói. Còn lại 15 thế lực lớn cộng lại thế giới màu vàng tinh nguyên. Khả năng đều không có An Lâm nơi này nhiều như vậy. Còn lại tu sĩ càng không cần phải nói. Đều là hoa mắt thần mê. Triệt để bị An Lâm tinh nguyên chinh phục. Tê, tốt lóa mắt. Cái này mẹ nó tất cả đều là thế giới màu vàng tinh nguyên. Cái này cỡ nào ít tiền a? Dù sao không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Trời ạ, còn có một cái từ thế giới màu vàng tinh nguyên tạo nên mỹ nữ. Là nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của ta. An Lâm đạo hữu càng như thế kinh khủng. Thiên đình bên trong không có ai so với hắn còn muốn yêu nghiệt đi. Ngoặc kép, An Lâm nghe người chung quanh bình luận. Đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Đúng rồi, mỹ nữ kia là từ 23 miếng thế giới màu vàng tinh nguyên tạo thành. Ngài đếm một dưới, có phải hay không 99 cái? Hắn tin tưởng bằng vào Tử Vi Đại Đế thực lực, nhất định có thể cảm ứng ra nơi này tinh nguyên tổng lượng. Tử Vi đại đế hít sâu một hơi, cưỡng ép ổn định tâm thần, từ trong nạp giới có chút run rẩy lấy ra một viên thế giới màu vàng tinh nguyên, giao cho An Lâm. Đây là hắn ban đầu ở tiến vào Thái Sơ cổ vực trước biểu hiện ra cho các vị tu sĩ hàng mẫu thủy tinh, bây giờ cũng rốt cục muốn rời hắn mà đi. Lời của mình đã nói, ngậm lấy nước mắt, cũng muốn đi thực tiễn. An Lâm hài lòng thu hồi Tử Vi đại đế đưa tới thế giới màu vàng tinh nguyên, nặng nề mà thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại hắn rốt cục có thể hoàn thành cái kia hệ thống ban bố kỳ hoa nhiệm vụ, hơn nữa còn tự nhiên kiếm được một viên thế giới màu vàng tinh nguyên. Diệu a, 100 miếng thế giới màu vàng tinh nguyên bị An Lâm thu nhập nạp giới. Tất cả mọi người cảm thấy trời tối, một đám tu sĩ, bao quát sớm có chuẩn bị tâm tư Lưu Sở Sở bọn người, đều có một loại như mộng ảo cảm giác, phảng phất trước mặt đây hết thảy đều là giả. Có tu sĩ thậm chí có chút cúi đầu, không dám nhìn thẳng An Lâm. Tử Vi đại đế từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hiếu kỳ không thôi, An Lâm muốn nhiều như vậy tinh nguyên làm gì? An Lâm, nhiệm vụ kia ngươi cũng hoàn thành sao? Tử Vi đại đế hiếu kỳ nói. Hoàn thành, An Lâm mỉm cười gật đầu. Tử Vi đại đế nghe vậy cười nói, xem ra ta là đến lưu ngươi ở chỗ này hảo hảo tâm sự. Hắn đối An Lâm kinh lịch vô cùng hiếu kỳ, để hắn nhịn không được đi nhiều hơn dài. Cái này cũng chính hợp An Lâm ý tứ. An Lâm lúc này gật đầu đồng ý nói, được rồi, ta cũng có chút sự tình muốn nói với ngài một chút. Tử Vi đại đế cùng còn lại tu sĩ đơn giản thông báo một chút, liền để bọn hắn tiến đến Tử Vi các, đem siêu tập đến tin tức thống kê báo lên tới Thiên Đình. Rất nhanh, liền còn lại An Lâm, Tiêu Trạch, Hina, Tuyết Trảm Thiên cùng Tử Vi tại trong cung điện. Tử Vi tay áo vung lên, một cái quán vỉa hè xuất hiện tại giữa hai người. An Lâm tiểu hữu mời ngồi, phía dưới chúng ta tới hào hào tâm sự đi. Tử Vi đại đế ôn hòa cười nói. An Lâm nhẹ gật đầu, trước đem một viên tinh diệu quả giao cho Tử Vi đại đế. Tử Vi đại đế thần sắc không thay đổi thu qua tinh diệu quả, thậm chí không xem thêm một chút, chỉ là nhìn chằm chằm An Lâm, nhấp một miếng trà, hiếu kỳ nói, tới đi, nói một chút ngươi tại Thái Sơ cổ trong khu vực gặp phải sự tình. Chọn trọng điểm tới nói. Trọng điểm, An Lâm nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ta thu 3 tên huyết tộc phản hư đại năng làm người hầu. Phốp, Tử Vi đại đế một miệng trà phun tới, ngay cả nước trà cũng không kịp xoa, một mặt kinh ngạc nhìn về phía An Lâm. An Lâm nghiêm nghị gật đầu, thật, nói cẩn thận một điểm đi. Tử Vi đại đế hít sâu một hơi, đồng dạng chăm chú mở miệng nói. An Lâm đem hắn như thế nào thu phục huyết tộc đại năng quá trình nói ra. Đây hết thảy đều thuộc về tội trạng với hắn trong cơ thể máu tươi. Sở dĩ lựa chọn nói ra, là bởi vì hắn sớm đã có để đại năng hỗ trợ phân tích một chút huyết dịch của mình suy nghĩ. Dù sao có kỳ quái như thế thể chất, trong lòng luôn luôn có chút bất an, muốn nhiều đi giải một chút. Nhưng mà, Tử Vi đại đế yêu cầu một giọt An Lâm máu tươi về sau, sửng sốt không nhìn ra có cái gì đặc biệt. Ngươi nói khả khả tư đế, mạch luân, tháp bá, tại huyết tộc đều là lừng lẫy nổi danh đại năng. Nếu là thật có thể làm Thiên Đình ám tuyến, kia đưa đến tác dụng thật sự là bất khả hạn lượng. Ta lại phái người của Thiên Đình viên cùng bọn hắn tiếp xúc. Cái này ngươi cứ yên tâm tốt. Tử Vi đại đế đối với An Lâm cái này ly kỳ kinh lịch tấm tác lấy làm kỳ lạ, cũng thúc giục hắn đem còn lại sự tình. An Lâm đại khái giảng một chút cùng Hina gặp nhau, cùng Tuyết Trảm Thiên gặp nhau, cùng gặp được thế giới sụp đổ, tiến vào ánh sao núi lớn vượt qua lưỡng giới kinh lịch. nhưng lại che giấu Hina thu hoạch được thế giới tâm mảnh vỡ sự tình. Chỉ nói là nàng bạo phát lực lượng thần bí, đem u hồn siêu độ. Tử Vi đại đế nghe được là say sưa ngon lành. Khi hắn nghe được cùng đại kình ngư ân oán tranh chấp thời điểm, càng là một mặt chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Ai, tốt một đoạn người kinh tình chưa hết a. Tử Vi đại đế lắc đầu cảm khái. An Lâm khóe miệng có chút co lại. Hiện tại là nhổ bọt cái này thời điểm. Bất quá hắn thật đúng là hơi nhớ nhung cá voi con. Cá voi con tính tình tốt như vậy, nhất định cùng hắn có quan hệ a. Cũng không biết cá voi con mụ mụ có thể hay không làm hư nó. Về sau, hắn cùng Tử Vi đại đế thảo luận, đều trọng điểm quay chung quanh kia ba tên huyết tộc, cũng là có một cái tương đối ổn thỏa phương án. Dù sao lấy kia ba tên huyết tộc an toàn làm trọng, sau đó sẽ chậm chậm triển khai một loạt kế hoạch, xử lý xong Thái Sơ cổ vực sự tình. An Lâm mang theo Tiêu Trạch, Hina, Tuyết Trảm Thiên, cùng nhau điều khiển viên gạch bay về phía Tu Tiên Liên Hợp Đại học. Chính thức trở về sân trường sinh hoạt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.